Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326. Chương 326. Chăn lớn cùng ngủ. Cô nương này cũng là Thông Thiên Phong người tới. Thật có tạo hóa, Thông Thiên Phong loại địa phương kia ta Liên Sơn Chân đều không đi qua. Ở tại Thông Thiên Phong, đại nhân vật a. Nghe nói hắn lúc đến sau là chúng ta tông chủ tiếp kiến hắn. Cũng không biết hắn tới này làm cái gì. Xem bộ dáng là muốn tìm đệ tử. Đám người tại bốn phía khe khẽ bàn luận. Thông Thiên Phong từ trước thần bí, tuy là thiên đế chỗ ở, nhưng người bề trên cực kỳ thưa thớt. Bởi vậy phàm là có dưới một người núi đều là cả thế gian đều chú ý tồn tại. Bởi vậy người này rất có thể mang theo thiên đế ý chí mà đến. Đến đây nhất định là tìm đế tử. Ta nói là thứ đại nhân vật này tìm đế tử làm cái gì? Chúng ta đế tử thành danh muộn, mà lại vừa thành danh liền chơi mất tích, chạy biên giới làm hoàng đế qua. Ấn lý thuyết chúng ta đế tử cùng loại nhân vật này hẳn là không gặp nhau mới là. Lời gì? Chúng ta đế tử tuy nói vừa thành danh liền trọng thương nằm 3 tháng, nhưng dầu gì cũng là đế tử. Ta đoán vị cô nương này nhất định là tìm đế tử đàm hư không cấm địa một chuyện. Không tệ, hư không cấm địa lập tức liền muốn mở ra, mà ta nhân tộc cấm địa vào miệng ngay tại Thông Thiên Phong bên trên. Có phải là vì việc này mà đến? Đi ra đi ra, mọi người xì xào bàn tán trong. Rồi một tiếng, cửa phòng mở ra, Trần Trường Sinh cất bước đi ra ngoài, đứng tại chỗ cười nhìn lấy ngoài cửa nữ tử. Đã lâu không gặp, Tiểu Bạch, ngoài cửa nữ tử chính là trước kia bị Cửu U Thiên Đế mang về Liệu Thương Bạch Mộc Mộc. Thời khắc nhiều năm, hai người cuối cùng là gặp lại. Thánh Thượng, Bạch Mộc Mộc nhìn thấy Trần Trường Sinh sau đôi mắt đẹp nhất thời sinh ra ánh sáng. Nhu hòa, váy màn gảy nhẹ, hai đầu gối đông một tiếng quỳ trên mặt đất. Tiểu Bạch bất trung, nhiều năm như vậy không thể làm bạn Thánh Thượng, nhượng Thánh Thượng lo lắng. Trở về liền tốt, trở về liền tốt, Trần Trường Sinh nụ cười buông lỏng. Xem ra, Bạch Mộc Mộc thương thế thật là không ngại. Cái này... tình huống như thế nào? Bốn phía mọi người toàn bộ im lặng, một mặt kinh ngạc nhìn lấy Bạch Mộc Mộc. Cái này từ Thông Thiên Phong đến đại nhân vật vậy mà cho Trần Trường Sinh được lớn như thế lễ. Mà lại nghe ý tứ này, đúng là Trần Trường Sinh người hầu. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy kinh hãi, bọn họ cái này đế tử cũng quá vênh váo một số a. Tốt, vào nói lời nói. Trần Trường Sinh nhìn một chút bốn phía, tiến lên dắt Bạch Mộc Mộc một cái tay quay người trở về phòng. Kiếm Thập Nhất vẫn muốn đi theo vào, phanh một tiếng bị giam ở bên ngoài, ngươi liền tại bên ngoài chờ lấy. Lão nô tuân mệnh, Kiếm Thập Nhất cười hắc hắc, vừa nói một bên nằm sấp trong khe cửa đi đến nhìn. Cái này cô nam quả nữ chung sống một phòng. Hơn nữa còn là lâu không gặp nhau người quen cũ. Há có thể không phát sinh chút gì củi khô đụng tới liệt hỏa cho vui. Trong phòng, Trần Trường Sinh nhìn một chút ngoài cửa. Hữu tâm thi triển thần thông. Ngẫm lại đây không phải có tật giật mình. Lập tức coi như thôi. Không để ý tới Kiếm Thập Nhất. Hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Mộc Mộc. Kéo đến bên người trên dưới dò xét. Không tệ, không tệ, mấy năm không thấy, thật là nhượng chẫm lau mắt mà nhìn. Đợi tại thiên đế bên người Liệu Thương, cho tới hôm nay Bạch Mộc Mộc đã là có võ tổ cảnh tu vi. Thế hệ tuổi trẻ có thể đến tới võ tổ cảnh người không nhiều. Toàn bộ thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có tài năng xuất chúng nhất mấy cái thiên kiêu đế tử mới có thể đột phá. Bạch Mộc Mộc có thể đi đến một bước này, không thể không nói là rất khó, là thiên đế thủ đoạn thông thiên mới có thể để cho Tiểu Bạch có lần này tạo hóa. Bạch Mộc Mộc ôn, nhu mở miệng, xa cách từ lâu trùng phùng, nương tựa tại Trần Trường Sinh bên người, nói chuyện có chút khẩn trương. mấy năm nay thế nào? Có khổ hay không? Trước đó thương tổn có hay không hậu di chứng? Trần Trường Sinh nói, không khổ, thương thế toàn tốt, tiểu thư cũng rất tốt. Hắn nhượng thánh thượng không cần lo lắng. Trần Trường Sinh cười cười. Trầm Mộng Thu liền không có gì đáng lo lắng. Đến thiên đế truyền công, gặp lại đoán chừng cũng là nhất đại nữ đế. Không có gì nhượng hắn lo lắng. Nhớ hắn hỏi, thiên đế thế nào? Thiên đế lão nhân ra ông ta, Bạch Mộc Mộc muốn nói lại thôi. Thần sắc ảm đạm lời. Trần Trường Sinh im lặng, xoa xoa Bạch Mộc Mộc tóc. Không có việc gì, không nói hắn. Hai người hàn huyên sau một hồi lâu. Bạch Mộc Mộc xem trời sắc đứng lên nói. Thánh thượng thương thế mới khỏi, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai còn có chính sự muốn làm. Chính sự? Trần Trường Sinh ngẩng đầu, cười nói, cũng thế, ngươi từ Thông Thiên Phong xuống tới, hẳn là có việc xử lý. Kỳ thực không có gì. Bạch Mộc Mộc nói, cũng là theo thiên đế phân phó, thông chi các nơi đế tử đến Thông Thiên Thành tụ tập. Về sau để cho Tiểu Bạch đưa các đại đế chi tử lên núi. Ngày ngày mai cũng nên khởi hành tiến về Thông Thiên Thành. Ngô, Trần Trường Sinh gật gật đầu. Sau đó một tay lấy Bạch Mộc Mộc kéo vào trong ngực nói. Này trẫm ngày mai tùy ngươi tiến về. Đêm nay ngươi lưu lại bồi trẫm. Thánh thượng, Bạch Mộc Mộc thần sắc siết chặt. Sắc mặt ửng hồng. Không sao. Trần Trường Sinh cười cười, vung tay lên, thần thông chi lực tràn ngập cả phòng, bố trí cấm chế, đem hết thảy ánh mắt ngăn cách. Một đêm không ngủ, ngày thứ hai, Trần Trường Sinh nắm Bạch Mộc Mộc, bên cạnh đi theo Kiếm Thập Nhất, sau lưng làm theo đi theo Kim Nhật Thiên Vực trong thất đại thần tử tiến về Thông Thiên Thành. Chăn lớn cùng ngủ qua đi. Bạch Mộc Mộc đã là không có lâu ngày không gặp khiếp ý. Trên đường đi rúc vào Trần Trường Sinh trong ngực. Hồng quang đầy mặt, một đôi mắt đẹp lưu chuyển ngây thơ. Trong mắt phảng phất chỉ còn lại có Trần Trường Sinh một người. Lại không bên cạnh vật. Bộ dáng này mặc cho ai cũng có thể một cái nhìn ra giữa hai người kỳ quặc. Mấy người trên đường giễu cợt vài câu. Thông Thiên Thành đến. Cái kia Bạch tiểu thư, nhập Thông Thiên Thành, cùng sau lưng Trần Trường Sinh đại thánh nước thần tử Trần chờ nói. Chúng ta nhiều người như vậy đều tụ tập tại một khối. Sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Lần trước kinh lịch dị tộc tập sát, cái này để bọn hắn lòng còn sợ hãi. Yên tâm, nơi này là Thông Thiên Thành. Bạch Mộc Mộc nhìn một chút Thông Thiên Phong, ánh mắt thâm thúy nói ra. Không tệ, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người nói. Thiên đế dưới chân, ai dám làm càn, cho dù những dị tộc kia động tác liên tiếp, thăm dò liên tục, cũng không có lá gan này đến ta Thông Thiên Thành dương oai. Dù sao thiên đế còn không có ngã, xuống đâu, bọn họ làm càn cũng phải có cái tiêu chuẩn. Người tới nói đến dị tộc, thần sắc lạnh lùng cùng cực. Nói xong, người tới quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh một đoàn người cười nói. Gặp qua Bạch tiểu thư, hoan nghênh tầng thứ nhất thiên kiêu đến. Ngài cũng là nhất nguyên tông đế tử Trần Trường Sinh a. Tại hạ Thông Thiên Thành phó thành chủ một trong. Họ Tôn, tên Dầu Long, nguyên lai là Tôn Đại Nhân. Trần Trường Sinh một đoàn người dò xét người tới. Người tới béo béo mập mập. Đầy mặt bóng loáng, một thân tu vi lại là bất hủ cảnh giới. Không thể khinh thường, không dám nhận không dám nhận. Chư vị đi theo ta. Tại Thông Thiên Thành mấy ngày nay, mấy vị ăn ngủ ngủ nghỉ toàn từ tại hạ chiếu cố. Tôn Dầu Long vừa nói một bên tiến lên dẫn đường nói. Hôm nay liền không kém nhiều mấy vị mệt nhọc, đến phủ nghỉ ngơi trước. Đợi ngày mai mấy vị khác phó thành chủ hội mang theo còn lại mấy tầng. Mỗi ngày kiêu ngạo nhóm đến phúc lộc các tụ họp. Chúng ta cũng đi. Đến lúc đó chư vị liền có thể cùng còn lại đế tử thần tử gặp mặt. Còn có cái này phúc lộc các. Đây là chúng ta Thông Thiên Thành Tam Bảo một trong. Ngày thường không mở cửa, chỉ tại ngày mai vì chư vị mở cửa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.